Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1051, đỉnh phong sát trận. Tất cả mọi người bị kinh sợ, lẽ nào Tông Hoan Nhân thật điên cuồng, muốn một lần khiêu chiến tứ đại chí tôn trẻ tuổi, Bắc Yêu, Nam Hoàng, Tổ Thiên, Dương Khung. Bốn vị này sau lưng cũng có tứ đại đỉnh phong quần tộc chống đỡ. Bọn họ đều là chân chính thiên chi kiêu tử, đồng đại cường giả chí tôn. Ba vị này ở trong Dương Khung hay là yếu nhất? Có thể cho dù là yếu nhất, Dương Khung cùng dung hợp hỗn độn hỏa căn nguyên. Nói chung tứ đại chí tôn trẻ tuổi, tưởng thật là ngạo thị đồng đại thế hệ tuổi trẻ vương. Xuất đạo tới nay chưa từng có bại trận. Có thể hiện đang đối mặt Tô Ngoan Nhân khiêu khích, tứ đại chí tôn trẻ tuổi ban đầu có chút ngẩn ra. Tiếp đó một cái tiếp một cái con ngươi trợn trừng. Ngươi đúng là ngông cuồng về đến nhà rồi. Không liên thủ đập chết ngươi. Ngươi thật không biết chính mình họ gì. Tô Viêm, đây là ngươi tự tìm. Cho ta liên thủ đập chết hắn. Mãnh liệt lửa giận khuấy động mà ra. Bốn tầng kinh thế thần uy giác tỉnh, đủ để chấn áp tứ hải. Bọn họ mỗi một vị đều có nhìn xuống một cái sinh mệnh đại vực tư cách. Đều là không bình thường thiên chi kiêu tử. Ai dám khiêu chiến bọn họ bốn vị? Bọn họ một cái tiếp một cái. Trong cơ thể phun trào ra lạnh lẽo sát niệm. Chật ních mảnh này mặt đất bao la. Muốn cắt rời chúng sinh linh hồn ý chí. Nơi nào phát sinh cái gì? Thật là đáng sợ sát niệm. Ta nhìn thấy tứ đại thế hệ tuổi trẻ bá chủ tỏa ra sát khí. Là ai tức giận tứ đại chí tôn trẻ tuổi? Vào giờ phút này, đã từng luân hồi vũ trụ. Hiện nay vọt tới đếm không hết nhân mã. Ngoại giới thời không đại trận đều xây dựng hơn trăm tòa. Các đại danh môn vọng tộc bên trong. Các tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả điên cuồng nhảy vào không trọn vẹn vũ trụ. Luân hồi quả tin tức đã phạm vi nhỏ truyền ra, gây nên cự sóng lớn. Vật này nhưng là chí bảo thần dược. Ai không đỏ mắt, đều muốn chiếm làm của riêng. Hiện tại bọn họ nhóm người này xuất hiện, đủ để khuấy lên luân hồi vũ trụ phong vân. Mặc dù nói luân hồi quả chỉ có 6 viên. Ai có thể cũng không muốn từ bỏ loại này kỳ mộ. Đếm không hết kỳ tài tràn vào. Rất nhiều cường giả ở vượt qua vạn sơn. Muốn xuyên qua đến đầu nguồn phương hướng. Thế nhưng lộ trình bên trong rất hiển hiện. Quần sơn vạn hác ở giữa. Dập dờn một loại luân hồi khí tức. Cuốn lấy không ít tu sĩ. Một khi bị lan đến. Dồn dập hóa thành huyết quang. Bọn họ chết. Cũng không biết đến cùng là chết như thế nào. Có thể cho dù là như vực khốc liệt hình ảnh. Y nguyên có đếm không hết nhân mã cuồng sông tới. Thậm chí hiện tại đã có người tách ra rất nhiều nguy hiểm mức độ. Khoảng cách khu vực trung tâm càng ngày càng gần rồi. Luân hồi quả tận ở trước mắt. Trêu đến các tộc cường giả đỏ mắt không ngớt. Hiện nay một số đông người vật chưa từng nhằm phía vạn sơn chi địa thời khác. Có thật nhiều tu sĩ run rẩy, nhìn thấy bốn vị thế hệ tuổi trẻ bá chủ phát điên. Hống động mặt đất núi đồi, bọn họ trong một chớp mắt đều muốn đồ diệt vạn linh. Tô Ngoan Nhân có biến thái như vậy sao? Dĩ nhiên xúc động tứ đại chí tôn trẻ tuổi sát niệm. Không thể nói như vậy, là tổ thiên bọn họ nóng lòng vọt tới luân hồi quả sinh trưởng chi địa. Cũng lo lắng Tô Viêm sau lưng ra tay, sở dĩ chuẩn bị liên thủ sớm giết đi hắn. Này không trọn vẹn vũ trụ sát phạt, vốn là Tô Ngoan Nhân gây nên đến rồi. Hắn đã bị vây ở trong, Phong Thiên Thập Kiệt cũng bị hắn chém giết. Phong Thiên Vực có thể tha thứ hắn mới là lạ. Nói chung Tô Ngoan Nhân bị vây ở chỗ này căn bản không thể xuất hiện. Rất nhiều người đang bàn luận. Cũng có từng nhóm một cường giả nhảy vào vạn vùng núi vực. Đương nhiên ở lại chỗ này quan chiến cường giả không ít. Rất nhiều người đều cảm thấy. Luân hồi quả không phải tốt như vậy mưu đoạt. Cho dù là thật có thể cướp đi. liền thật có thể bình an mang đi ra ngoài sao? Tô Viêm, ngươi tiếp ta một quyền. Dương Khung phát ra hét dài một tiếng. Hắn tắm rửa đầy trời thái dương thần quang, khí tức thần thánh mà lại hùng vĩ, trong phút chốc bạo phát, một nắm đấm dâng lên vạn tầng hoàng kim ánh lửa, nương theo nồng nặc hỗn độn sức mạnh, hơi một tí đều có thể đốt nứt càn khôn. Dương Khung nhưng là dung hợp hỗn độn hỏa căn nguyên, khí tức trong người hừng hực, để đồng đại tu sĩ đều kinh hãi không ngớt. Trong cơ thể khí huyết muốn suy yếu. Dương Khung, liền bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Bốn người các ngươi cho ta cùng lên đi. Tô Viêm con ngươi mở to, nhuốm máu trường y bay phần phật, vũ động gió trời, một cái đi nhanh đạp hướng về phía trước. Khí chàng mười phần, vung quyền oanh kích. Tô Viêm nắm đấm đồng dạng kim quang vạn trượng, như một vòng cô đọng thái dương đang bạo phát. Thái dương quyền bạo phát, ông ứng lóa mắt, trực tiếp cùng Dương Khung nắm đấm oanh kích cùng nhau, đánh thiên địa chấn động mạnh, đầy trời đám mây đều bị sấy khô rồi. Oanh, hai quả đấm to va chạm, thần ân cuồn cuộn, hư không phát sinh đại nổ tung, tỏa ra ánh sáng chói mắt hà, liên thủ đập chết hắn. Bắc yêu bọn họ ba vị tức giận, cùng thời gian xông lên. Trong quá trình khí thế phóng thích, bọn họ mỗi một vị đều có thể xưng tụng đồng đại vô địch bá chủ, đều có vẫn lấy làm kiêu ngạo đại thần thông thủ đoạn. Tu hành ở thiên thần cảnh đều đạt tới lục thất trọng thiên. Nhóm người này khoảng cách thiên thần cảnh giới đỉnh cao đã rất gần. Hiện nay tứ đại chí tôn trẻ tuổi dắt tay nhau mà đến, biểu hiện lãnh khốc. Bọn họ phải cho Tô Viêm một cái đẫm máu giáo huấn, nói cho hắn ngông cuồng đánh đổi đến cùng là cái gì. Vù, Bắc yêu khí thôn 10 vạn dặm, sau lưng dựng lên một đầu hoang cổ cự hung, một đầu kỳ lân ngửa mặt lên trời nuốt gào. Yêu vương khí tượng 10 phần, bốc lên đến như biển màu tím sóng gợn, bốc lên mà đến, thanh thế phá trời, Nam Hoàng thần thái uy nghi. Như một vị tuổi trẻ hoàng cao cư cửu thiên, hắn đứng ngang bất động, chỉ bằng vào tự thân rung động đi ra hoàng đạo long khí. Trong phút chốc hóa thành một đầu hoàng kim cự long, thân ảnh to lớn xuyên qua ở thời không ở giữa, đến từ trên trời, điều này cũng nương theo. Một loại hắc ám cuồng chiều bốc lên, như vòng trời lật úp, một tầng tiếp một tầng con sóng lớn màu đen. Thâu tóm vòng trời đại đạo lực lượng, xung kích núi đá chôn vùi, vạn vật đều diệt, này là cực kỳ bá liệt trấn áp lực lượng. Cũng có đầy trời thần hỏa hiện lên, như trong hỗn độn đốt ánh lửa, từng đóa ngọn lửa đều lượn lờ đốt sạch thế gian nhiệt độ nóng bỏng. Tứ đại tuổi trẻ cường già, khí thế đáng sợ, cuồn cuộn mà đến, nhấn chìm rồi không gian rộng lớn. Để người vây xem đều run rẩy không ngừng. Đây là cái gì hình ảnh? Có thể nói tứ đại vương giả liên thủ bạo phát, để mảnh này không trọn vẹn vũ trụ đều bất ổn, có một loại sụp đổ xu thế, ai có thể gánh vác được? Có kỳ tài đều sợ hãi, bọn họ uy thế quá mạnh, ảnh hưởng thời không, không trọn vẹn vũ trụ hiện tại cường độ đều rất khó chứa đựng bọn họ hùng vĩ thần lực. Hơi một tí đều có hủy diệt vũ trụ một góc hung hiểm. Bốn tầng vĩ đại thần lực, làm chạm đến Tô Viêm, làm cho người sau thả ra cuồng bạo nhất thần năng, có khủng bố lĩnh vực phóng thích, như một vị đứng ở trong mơ hồ vương giả đang thức tỉnh. Tô Viêm trong tay nắm chặt tiên thiết côn tiếng rung, một đạo tiếp một đạo óng ánh quang cũng từ thiết côn bên trên tỏa ra. Hắn tự thân cùng tiên thiết côn tinh khí thần dung hợp. Hỗn độn siêu tỏa ra cuồn cuộn mênh mông vô biên thần lực. Phục thiên côn trận, một tiếng hét giận dữ nổ vang. Tô Viêm đầu đầy rối tung tóc dài vũ động. Hắn một đôi con người tỏa ra kim quang. Nhân côn hợp nhất trạng thái ở trong. Một tầng vô biên bao la khí thế vực tràng. Trong phút chốc vụt lên từ mặt đất. sáng như tuyết quang phóng thích. Trong hủy diệt, một cái mơ hồ trống trời cột khổng lồ hiện ra, dường như chặn lại vòm trời đỉnh, hóa thành một cái đỉnh thiên thần sát, mênh mông mà ra, sức mạnh vô cùng vô tận cội nguồn. Oanh, ở trong mắt người đời, Tô Viêm hai tay nắm tiên thiết côn, mạnh mẽ nộ đập mà đến, xông thẳng bốn tầng bao trùm tới hủy diệt vực tràng. Ở toàn trường ngốc tiết trong ánh mắt, tứ đại chí tôn trẻ tuổi uy thế càng bên trên một bậc. Bọn họ quyết tâm, có thể cảm giác được Tô Viêm thôi thúc bí thuật mạnh mẽ. Nói chung bất luận làm sao, bọn họ đều không thể lùi về sau nửa bước. Chấn áp, tứ đại chí tôn trẻ tuổi khí tràng lực lượng phóng thích. Uy thế càng đáng sợ. Đây là một loại kinh thiên động địa va chạm mạnh. Thiết côn như chư thiên lật úp. Tứ đại hùng vĩ sức mạnh lại như vũ trụ tứ cực diễn biến. Triển khai một hồi đỉnh phong tạo cực va chạm mạnh. Thật là khủng khiếp Tô Ngoan Nhân. Rất nhiều người đều nổi lên cả người nổi da gà. Trái tim đều không chịu được. Nhìn thấy thiết côn nghiền ép thiên địa nằm dày đặc đen sẫm khe lớn. Thế giới dường như cũng bị ép sụp. Hắn dĩ nhiên ngắn ngủi chống trụ tứ đại chí tôn trẻ tuổi uy năng. Này đã đầy đủ tuyệt thế cùng kinh diễm rồi. Đương nhiên tùy ý Tô Viêm ở siêu tuyệt. Hắn cũng không ngăn được tứ đại chí tôn trẻ tuổi liên hợp khí tràng lực lượng. To lớn chống trời cột khổng lồ cuối cùng ở trong hư huyễn phá nát. Cùng bốn tầng sức mạnh giao chiến tiên thiết côn mãnh run. Vô biên sức mạnh kéo tới, Tô Viêm chống không nổi bay ngang ra ngoài, hư không đều tỏa ra một chuỗi huyết quang. Đây là Tô Viêm lỗ chân lông phun ra dòng máu. Ầm ầm, thế giới triệt để thay đổi, sát khí ngang trời, bốn cái khủng bố bóng dáng đánh giết mà đến, hơi một tí đều có thể xé rách thời không. Đầy trời thiên thần năng lượng cuồn cuộn, mắt trần có thể thấy. Bọn họ sắp truy kích đi tới, muốn Tô Viêm vĩnh cửu cho trấn áp lại. Lui, Tổ Thiên con ngươi bỗng nhiên trợn trừng. Hắn nhận ra được một loại uy hiếp chí mạng, giống to cảnh báo, linh cảm không ổn. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu Tô Viêm khiêu chiến bọn họ bốn vị, Tổ Thiên liền cảm thấy Tô Viêm ở giở trò. Quả thực vẫn bị hắn cho phát hiện, nhưng là hắn phát hiện hơi trễ rồi. Nam Hoàng bọn họ ba vị cũng phát hiện không đúng, thế nhưng muốn cấp tốc tránh lui thời khắc, bốn đại cường giả ngang trời chi địa, hoàn toàn thay đổi, mọi người phảng phất nhìn thấy, cửu thiên ngân hà rơi xuống đất, từng mảng tinh không rơi xuống, từng viên một vũ trụ tinh thể từ trên trời giáng xuống, cũng nương theo, một cái tiếp một cái, rách rách dưới dưới chiến kỳ. Ở trong hư vô hiện ra, thả ra khốc liệt nói cực hạn sát niệm. Ở toàn trường trợn mắt líu lưỡi trong ánh mắt, trong hư vô chui ra một đầu mập mạp sinh vật, sau lưng cắm vào 18 căn rách rách dưới dưới cỡ lớn. Đã bay ra ngoài dòng giã 10 thanh, mà cho kéo dài bay ra ngoài, bốn cái tiểu phiết tôn, để bảo tài ra ra đến chỉ điểm một chút các ngươi tu hành. Thiết Bảo Tài nhe răng tiếng, dọa vây xem các cường giả giật mình, lắp ba lắp bắp không biết nên nói cái gì, mà này 18 căn cờ lớn ngang trời, khí tức đan xen vào nhau, thần ma luyện ngục khí tức chật ních toàn trường, quả thực cắt đứt thời không, phong tỏa toàn trường, một đám người đều dọa sợ, chạy đi đâu cứu viện. Đầu này mọc ra hai cái vành mắt đen sinh vật lại đến cùng là lai lịch ra sao? Nó nói ra lời nói quá hung tàn, muốn chỉ điểm một chút tứ đại chí tôn trẻ tuổi đạo hạnh. Mọi người cảm thấy Bảo Tài không điên, chúng ta đã điên mất rồi. Chỉ có điều, nó bày ra đến hung trận cực kỳ khủng bố, 18 căn rách nát cờ lớn, tắm rửa huyết quang. Nếu như diễn biến 18 tầng địa vực sinh ra, ầm ầm, cuối cùng có huyết quang tỏa ra, một đạo tiếp một đạo óng ánh huyết quang khuấy động mà ra. Cắt rời không gian,